Đạo, chương 1215, Vương thất huyết mạch. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, vị này tiểu mỹ nhân nghe vậy nhíu đẹp mắt đầu lông mày. Lập tức lại để cho nhân sinh ra một loại tan nát cõi lòng cảm giác. Tựa hồ làm cho nàng thụ trên nửa điểm ủy khuất tự là thiên đại lỗi. Lại để cho người nhịn không được muốn đem nàng ôm vào trong ngực coi chừng thương tiếc. Đã biết, cặp môi đỏ mọng nhi khẽ nhúc nhích, thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng như cũ cho người dùng mềm yếu kiều nộn cảm giác. Chuyện này có thể làm cho công chúa điện hạ mở miệng dĩ nhiên cực kỳ không dễ. Dù sao chỉ là chính là trường học giai vị ương thành. Tại đây chuyện đã xảy ra còn không đủ để đạt được công chúa điện hạ coi trọng. Hôm nay nàng sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở vị ương thành càng phương đông vị trí. Đông Hải xuất thành, với tư cách tứ đại trong bộ tộc thực lực ẩn ẩn cầm đầu Đông Hải bộ tộc. Bao năm qua đến đối với vương thất thái độ có chút mập mờ. Mặc dù lần này Hồng Hà công chúa xuất hành chu du thiên hạ, cũng chưa từng đạt được Đông Hải bộ tộc xứng đáng lễ ngộ. Bọn hắn rõ ràng không có điều động ra bất kỳ một cái nào lấy được ra tay tuổi trẻ cường giả đến đây quay chung quanh tại công chúa càng xe trước khi. Tuy nhiên nàng chưa hẳn vừa ý mắt, nhưng chuyện này hãy để cho nàng cảm thấy nhận lấy khinh thị. Nghĩ tới đây, Hồng Hà công chúa khóe miệng có chút nhếch lên, lộ ra một cái kinh tâm động phách dáng tươi cười. Xem ra lần này mượn nhờ Nam Bắc Tây ba biển bộ tộc lực lượng gõ một phen Đông Hải bộ tộc. Cũng là một cái không tệ lựa chọn. Vương Thúc, ngài triệu chất nhi đến đây không biết có chuyện gì phân phó. Đường Hoàng cung điện phía dưới. Tuổi trẻ tu sĩ kính cẩn mở miệng. Thần thái gian, ở giữa. Rất có không kiêu ngạo không xiểm nịnh chi ý. Hiển nhiên một phen tâm cảnh tu vi có chút không kém. Chu Mục nhìn xem Đông Hải trong bộ tộc xuất sắc nhất hậu bối. Ánh mắt lộ ra như xem thế hệ con cháu ôn hòa ánh mắt. Chu Hoàn, hôm nay cố ý phân phó đem ngươi theo bế quan bên trong tỷ. NS lại, là vì Hồng Hà công chúa Chu Du Thiên Hạ. Hôm nay sắp đi vào ta Đông Hải xuất thành. Hồng Hà công chúa trước sau lịch lãm Bắc Hải bộ tộc, Tây Hải bộ tộc, Nam Hải bộ tộc. Cuối cùng mới được là ta Đông Hải bộ tộc, mặc kệ công chúa là cố tình hay, vẫn là vô tình ý ta Đông Hải bộ tộc đều muốn làm tốt ứng đối hết thảy chuẩn bị. Đông Hải bộ tộc trên danh nghĩa người cầm quyền thấp giọng mở miệng. Khóe miệng có chút ít cười lạnh chi ý, Chu Hoàn ánh mắt chớp lên. Lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhưng lại không nhiều lời. Đi xuống đi, cực kỳ chuẩn bị. Đợi cho Hồng Hà công chúa đi vào ta Đông Hải xuất thành. Vương Thúc muốn cho ngươi bỗng nhiên nổi tiếng. Khiếp sợ thiên hạ, Chu Mục trên mặt lộ ra một tia mịt mờ cực nóng chi sắc. Hoàn nhi, ta tứ đại bộ tộc tất cả đều vì vương thất huyết thống. Hôm nay vương thành nhất mạch huyết mạch khô kiệt không người kế tục. Cũng nên đã đến thay nhau tuần thú thiên hạ thời điểm. Đây là ta Đông Hải bộ tộc quật khởi cơ hội tốt nhất. Ngươi không cần thiết lại để cho Vương Thúc thất vọng. Chu Hoàn trầm mặc, một lát sau thật sâu xoay người thi lễ. Quay người rời đi. Hồng Hà công chúa càng xe cùng với bên người một loại đi theo người đoàn xe. Không ngớt chừng mấy trăm dặm trường. Từng tòa chế tác tinh mỹ xe bay khung theo chỗ cửa thành một lần đi vào. Hơn nữa quanh thân áo giáp tươi sáng rõ nét nghiêm túc và trang trọng im ắng hộ vệ quân đội. Chưa phát giác ra cho người lấy cực kỳ cường đại thị giác trùng kích độ mạnh yếu. Toàn bộ vị ương thành tại đây một ngày triệt để sôi trào. Sớm liền do thành chủ đại nhân triệu tập tất cả bộ tộc tu sĩ đem chọn cái thành trì thanh lý sạch sẽ. Hơn nữa sai khiến đại lượng tu sĩ ven đường duy trì trật tự. Mới miễn cưỡng có thể cam đoan công chúa càng xe sẽ không đã bị cuồng nhiệt tu sĩ trùng kích. Vương tộc, mặc dù thế yếu, nhưng ở tầm thường tu sĩ trong nội tâm như trước có chí cao vô thượng địa vị. Là bọn hắn trong nội tâm duy nhất lãnh tụ tinh thần. cho nên hôm nay có hạnh nhìn thấy Hồng Hà công chúa điện hạ. Dĩ nhiên lại để cho bọn hắn triệt để điên cuồng. Tiêu Thần ngồi ở Thúy Vân cư lên, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đường đi ghé qua mà qua thường thường đoàn xe. Tự nhiên thấy được Hồng Hà công chúa hình dạng. Vị này công chúa điện hạ y phục vương thất trang phục lộng lẫy. Không ngừng phất tay cười khẽ, dáng vẻ ngàn vạn, khó trách có thể mê hoặc một đống lớn tu sĩ cam vi dưới váy chi thần. Dựa theo lệ cũ, mặc dù vị ương thành chỉ là trường học giai thành chi, nhưng công chúa điện hạ cũng sẽ biết, hơi ngưng lại, tiếp đãi qua thành chủ và tất cả bộ tộc thủ lãnh. Tiếp nhận con dân cúng bái sau mới có thể tiếp tục lên đường. Mà địa điểm là được trong thành đại tá tràng. Với tư cách một bộ tộc làm cơ sở trật tự tạo thành phương thức, nhất định không cho phép xuất hiện tùy ý chém giết sự tình. Cho nên bộ tộc tu sĩ tầm đó, hoặc là bộ tộc tầm đó xuất hiện mâu thuẫn, bình thường chọn tại đại tá tràng giải quyết. Nhưng trừ phi sinh tử đại thù, tranh đấu không cho phép suy giảm tới tánh mạng. Đây cũng là công chúa càng xe đỗ quy củ. Mỗi đến trên đất tóm lại có không ít thiếu niên tu sĩ cho đến bái nhập công chúa dưới chân cam cung cấp đem ra sử dụng. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể đã được như nguyện. Muốn ở lại công chúa bên người đạt được âu yếm cơ hội, tự nhiên muốn có xứng đáng thực lực. Đại tá tràng hiển nhiên là một cái không tệ chân tuyển sân bãi. Vì nghênh đón Hồng Hà công chúa, đại tá tràng trải qua một phen coi chừng sửa sang lại. Trên nhất thủ an trí tôn quý vương vị cùng với rất nhiều ngồi vào. Để mà tiếp đãi công chúa điện hạ cùng với bên người nàng rất nhiều thân phận tôn quý tùy tùng. Những này tùy tùng thân phận khác nhau. Đã có tứ đại bộ tộc tuổi trẻ cường già. Cũng có theo vương thành đi theo công chúa cùng một chỗ xuất hành lời thề thủ hộ công chúa không bị thương tổn vương thành tu sĩ. Giữa lẫn nhau quan hệ có chút khẩn trương. Chưa nói tới nửa điểm ở chung hòa thuận. Hồng Hà công chúa tại hộ vệ mở đường. Thị nữ tay nâng vòng hoa. Tay nắm làn váy chung đi xuống càng xe. Tại nàng bước chân đạp rơi vị ương thành lập tức. Quanh thân vô số di tộc tu sĩ trong miệng ngay ngắn hướng bộc phát ra hoan hô thanh âm. Từng có vương thất huyết mạch đạp lâm qua cái này mảnh thổ địa. Đối với bọn hắn mà nói cũng đã là vô thượng vinh quang. Nghe đại tá tràng quanh thân truyền đến tiếng hoan hô. Hồng Hà công chúa trên mặt dáng tươi cười càng thêm nhu hòa vài phần. Mặc dù hôm nay vương thất sự suy thoái. Nhưng nàng dù sao cũng là vương thành huyết mạch người thừa kế. Toàn bộ tộc đàn tôn quý nhất tồn tại. Có được lấy vô số tu sĩ kính sợ cùng thuần phục. Có được loại này nội tình. Vương thất phục hưng khó không có khả năng. Hồng Hà công chúa sau lưng là cái kia mênh mông cuồn cuộn tùy tùng đội ngũ. Nhưng có thể có tư cách cùng công chúa đồng hành không có chỗ nào mà không phải là thân phận tôn quý thực lực cường đại chi nhân. Tây Hải bộ tộc Đường Minh Hoàng đang tại trong đó. Mang trên mặt ôn hòa vui vẻ. Cũng không nửa điểm dị sắc. Công chúa ngồi xuống. Một loại tùy tùng đứng hàng tả hữu. Vị ương thành chủ tiến lên thi lễ. Mặc kệ trong nội tâm như thế nào làm muốn. Thần thái gian. Ở giữa. Lại lộ ra đầy đủ kính sợ. Thiểu ương thành chủ không cần đa lễ. Xin đứng lên. Hồng Hà công chúa cười mở miệng. Thần thái ôn hòa đều không có nửa điểm thiên chi kiều nữ vênh váo hung hăng thái độ. Vị ương thành chủ trong mắt dị sắc chớp lên. Mặc dù đối với công chúa biết được tục danh của hắn có chút kinh ngạc. Nhưng lại không hề lòng dạ lộ ra vẻ cảm động. Không để lại dấu vết cười cười. Thuận thế đứng dậy. Nghe nói công chúa giá lâm ta vị ương trong thành. Ta quanh thân tộc bộ không ít tuổi trẻ tu sĩ cho đến bái nhập công chúa dưới trướng. Cho ta tộc vương thất tăng thêm một phần lực lượng. Kính xin công chúa điện hạ cho bọn hắn một cái vì ngài hiệu chung cơ hội. Cái này chính là ta toàn bộ vị ương thành chí cao vinh quang. Hồng Hà công chúa cười gật đầu. Âm thầm nhưng lại chau mày. Cái này lão hồ ly ngoài miệng nói xinh đẹp, thần thái gian, ở giữa, cũng đầy đủ kính sợ, lại không có nửa điểm thực chất tính biểu hiện. Nghĩ đến tiến vào Đông Hải bộ tộc sau đích một loạt phát hiện. Hồng Hà công chúa trong nội tâm chưa phát giác ra càng nhiều vài phần vẻ âm trầm. Vị ương thành chủ tựa hồ không có nửa điểm phát giác. Quay người phủi tay, lập tức có mấy đạo thân ảnh độn quang bên trong lập tức rơi vào đại tá trong tràng. Đồng thời xoay người thi lễ. Chúng ta tham kiến công chúa Điện Hạ. Người đến cùng sở hữu 7 người. Trên mặt tất cả đều có chứa kích động chi ý. Ánh mắt nhìn hướng Hồng Hà công chúa có khó có thể che lấp cực nóng chi sắc. Hồng Hà công chúa cười gật đầu. Nhìn xem 7 người cao nhất bất quá độ kiếp cảnh giới tu vi. Trong nội tâm cảm thấy không thú vị. Nhưng trên mặt lại không có vẻ lộ nửa điểm. Hừ, bằng các ngươi điểm ấy tu vi. Cũng mưu toan trở thành công chúa Điện Hạ tùy tùng. Thật đúng không biết tự lượng sức mình. Ngồi vào về sau. Một gã ôm vai mà đứng tu sĩ cười lạnh mở miệng. Bước nhanh đến phía trước kính cẩn thi lễ. Công chúa Điện Hạ. Tại hạ nguyện ý ra tay giúp ngài đem cái này 7 người sớm đi đuổi rồi. Cũng tốt không trì hoãn ngài tiếp tục thời gian đi đường. Hồng Hà công chúa nhíu mày. Lập tức chậm rãi gật đầu. Nói. Từ công tử ra tay chớ để quá nặng, lại để cho bọn hắn biết khó mà lui là được. Cẩn tuân công chúa Điện Hạ phân phó. Tư Nguyên kính cẩn gật đầu, ánh mắt rơi vào Hồng Hà công chúa trên người. Đáy mắt lập tức hiện lên một tia cực nóng. Bỗng nhiên quay người nhìn về phía mặt mũi tràn đầy tức giận vị ương thành tiến cử 7 tên tu sĩ. Cười lạnh nói. Ta tại công chúa Điện Hạ một đám tùy tùng chung xem như kế cuối tồn tại. Nhưng ra tay thu thập các ngươi lại dễ dàng. Cùng lên đi, để tránh chậm trễ thời gian. Cuồng vọng, 7 tên vị ương thành tu sĩ đồng thời gào thét. Đối phương bất quá đồng dạng là độ kiếp cảnh tu vi. Rõ ràng dám can đảm đang tại công chúa mặt như này coi thường bọn hắn. Tất nhiên muốn cho hắn trả giá thật nhiều. Phẫn nộ thiếu niên các tu sĩ bỗng nhiên đứng dậy. Trong cơ thể khí tức bộc phát. Thần thông ngang nhiên ra tay. Đều không có nửa điểm giữ lại chi ý. 7 người ở bên trong. Độ kiếp sơ kỳ 3 người. Trung kỳ 2 người. Hậu kỳ 2 người. Tất cả đều là bộ tộc xuất thân. Một thân pháp lực tu vi so sánh đồng cấp tu sĩ cường đại mấy lần. Giờ phút này đồng thời ra tay. Khí thế có chút kinh người. Tư Nguyên đáy mắt tàn khốc lóe lên. Trong miệng quát khẽ. Thần thông. Phá thiên quân. Gào thét bên trong. Người này trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra kinh người đất thuộc khí tức lực lượng. Nồng đậm màu vàng đất linh quang phá thể mà ra. Dùng một loại tốc độ kinh người hội tụ đến tay trái phía trên. Rồi sau đó một quyền về phía trước. Ầm ầm oanh ra. Oanh. Một quyền rơi xuống nện ở hư vô bên trong. Một cổ mênh mông cuồn cuộn lực lượng lập tức theo cái kiêu anh rơi một điểm bỗng nhiên bộc phát. Hóa thành khủng bố hủy diệt chấn động hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Mang theo người vô tận hủy diệt khí tức. Phó, phó, phó, phó, phó, phó, phó. Vị ương thành 7 tu sĩ ra tay thần thông. Như là bọt biển giống như. Tại đây một quyền kích thích hủy diệt chấn động phía dưới bị nhẹ nhõm chôn vùi. Không hề nửa điểm ngăn cản chi lực. 7 đạo thân ảnh miệng mũi tràn huyết. Bị sinh sinh theo đại tá trong tràng oanh ra. Mỗi người sắc mặt trắng bệch. Dĩ nhiên bị thủ rất nặng thương thế. Tư Nguyên thu tay lại. Trên mặt treo không che giấu chút nào ngạo nghễ cười lạnh. Bằng các ngươi cũng muốn trở thành công chúa Điện Hạ tùy tùng. Không biết tự lượng sức mình. Vị ương trong thành. Nhưng còn có người cho đến ra tay. Chỉ cần có thể trèo chống tại hạ một quyền bất bại. Là được trở thành Điện Hạ tùy tùng một trong. Nói xong. Toàn bộ đại tá tràng một mảnh tĩnh mịch. Vị ương thành chủ sắc mặt hơi lộ ra âm trầm. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý những ngừa. Y này cuối cùng nhất có thể không thành công. Nhưng hôm nay loại tình huống này xác thực thật mất thể diện một ít. Vị Ương Thành tiến cử 7 người. Rõ ràng không phải công chúa điện hạ tùy tùng một kích chi địch. Mặc dù lão gia hỏa này tâm tư âm trầm, cũng không cách nào thản nhiên đối mặt việc này. Thúy Vân cư lầu 2. Sở hữu tất cả vị Ương Thành chi tu tất cả đều sắc mặt đỏ lên. Nắm tay chặt chẽ nắm tay. Hào khí áp lực tới cực điểm. Lưu trưởng quỹ trong mắt hiện lên vài phần lệ khí. Lập tức quay đầu vô ý thức nhìn về phía trong góc vị khách nhân kia. Trong ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hôm nay nếu không phải lấy lại danh dự, bọn hắn vị Ương Thành sẽ phải ném đại nhân rồi. Khách nhân, ngài mau ra tay a. Là được tại Lưu trưởng quỹ chờ mong trong ánh mắt. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh. Ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén. Đặt chén rượu xuống vươn người đứng dậy. Dưới chân một bước phóng ra. Vị Ương Thành Tiêu Thần. Hướng đạo hữu lãnh giáo. Trong trẻo nhưng lạnh lùng chi âm truyền đến. Có áo bào xanh tu sĩ chân đạp hư không mà đến. Áo bào xanh cổ đãng. Tóc đen tung bay. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.